Chuyện audio, hệ thống tu luyện toàn năng. Tác giả, Lãng Nguyệt Thu Phong. Thực hiện HP audio chuyện.com. Chương 731, Thượng Cổ Đoạn Ngắn Ký Ức. Vì giảm bớt phá hư, vì giảm bớt nghiệp lực, hai người không hẹn mà cùng nghĩ tới một biện pháp. Cái kia chính là hai người tìm kiếm truyền nhân, lại để cho truyền nhân mình thay thế hai người chiến đấu, thẳng đến phân ra thắng bại. Vì vậy hai người phân biệt thành lập nên một cái tông môn, trong đó một phương nữ đã thành lập nên Bách Hoa Cung, mà một phương nam tử thì thành lập Thần Long Phủ. Ngắn ngủn mấy ngàn năm, Bách Hoa Cung cùng Thần Long Phủ liền trở thành hai tông phái cường đại nhất toàn bộ đại lục. Bất quá hai tông, đối với thống ngự toàn bộ đại lục tu luyện giới cũng không có dã tâm gì, mà là một mực vì cuộc chiến đấu kia, vì cái ước định kia mà phân ra thắng bại. Cho nên mỗi cách 100 năm, hai đại tông môn, thì ra là Bách Hoa Cung cùng Thần Long Phủ, đều sẽ phái ra trẻ tuổi, đệ tử kiệt xuất nhất riêng phần mình đối chiến, nhưng khiến người ta ra ngoài ý định chính là, mỗi cách 100 năm chiến đấu, luôn bất phân thắng bại, không ngoài dự tính. Thẳng đến 5.000 năm trôi qua, một đại sự đã xảy ra. Trên đại lục xuất hiện một tà tu cường đại, một tà tu tên là Hắc Huyết Tà Vương, tà tu kia tu vi cao đến dọa người, toàn bộ đại lục, hầu như không người là đối thủ của hắn. Người kia vừa xuất hiện, hai vị siêu cấp cường giả của Bách Hoa Cung cùng Thần Long Phủ đều cảm ứng được rồi. Người này, so với hai người đều mạnh hơn nhiều, nếu như đơn đả độc đấu, căn bản là không người nào có thể hơn hắn. Tà tu kia vốn không phải người đại lục này, thậm chí không phải người trên tinh cầu này, mà là một tà tu bị khu trục, tà tu này việc ác bất tận, đều là lợi dụng máu huyết hồn phách người khác đến đề thăng tu vi của mình. Hơn nữa hắn vốn là trọng thương, thời điểm đi vào đại lục này, tu vi vẫn không có khôi phục. Chính vì hắn tu vi vẫn không có triệt để khôi phục, này mới khiến hai người cảm thấy lo lắng. Vẫn không có khôi phục liền đã đạt đến tình trạng này rồi, nếu như là chân chính khôi phục tu vi, này sẽ là kinh khủng đến mức nào. Cho nên trong lòng hai người đều rất rõ ràng, muốn đối phó người này, cũng chỉ có tiên hạ thủ vi cường, thừa dịp người này còn không có hoàn toàn khôi phục, liền muốn động thủ, hơn nữa một người, tuyệt đối không được, phải hai người liên thủ mới có thể chiến thắng. Cách nghĩ của hai người là kinh người nhất trí, hơn nữa hai người vừa thấy mặt, căn bản không cần thương lượng, cũng không cần trao đổi. Gần kề chỉ là ánh mắt đã biết rõ ý nghĩ của đối phương. Đây là vạn năm qua hai người lần thứ nhất liên thủ, chỉ sợ cũng là một lần liên thủ cuối cùng, thậm chí không có về sau rồi, hai người đều thập phần ngưng trọng, bọn họ cũng đều biết, lần chiến đấu này nguy hiểm, đối thủ cường đại, cùng khủng bố trước nay chưa có, đoán chừng tu vi người nọ thời kỳ toàn thịnh, hẳn là đại la kim tiên đại viên mãn cảnh giới, thậm chí có thể là chuẩn thánh, mà hai người tuy cũng là đại la kim tiên, nhưng qua nhiều năm như vậy, mặc dù có chỗ đột phá, nhưng cũng chỉ là vừa bước vào Đại La Kim Tiên trung kỳ mà thôi, cùng Hắc Huyết Tả Vương kia có chênh lệch cực lớn. Bất quá vì mảng đại lục này, vì Bách Hoa Cung, vì Thần Long Phủ, cũng vì tiêu diệt tà tu việc ác bất tận này, hai người không có đường lui. Vì vậy lại là một hồi đại chiến kinh thiên triển khai, trận chiến đấu này, cùng nhiều năm trước hai người chiến đấu so sánh, càng thêm kinh khủng, toàn bộ đại lục đều sôi trào, rời núi lấp biển, vô số người bình thường, thậm chí là tu luyện giả, đều ở trong chiến đấu này bị ảnh hưởng đến, mà đánh mất tánh mạng. Một trận chiến này, có thể nói là kinh thiên địa khiếp quỷ thần, che khuất bầu trời. Một trận chiến này, trọn vẹn qua 7 ngày 7 đêm. Một nam một nữ hai đại la kim tiên kia liên thủ uy lực vô cùng, đối phó đại la kim tiên hậu kỳ không có chút vấn đề nào, mà Hắc Huyết Tả Vương kia tu vi không có hoàn toàn khôi phục, đối phó hai người này liên thủ, cũng có chút cố hết sức, tuy không có khả năng đánh bại đối phương, nhưng không có chút hiện tượng thất bại nào. Hơn nữa Hắc Huyết Tả Vương là càng chiến càng hăng, tu vi không chỉ có không suy yếu, trái lại bởi vì người bị chết càng nhiều, tu vi của Hắc Huyết Tả Vương từng bước khôi phục cùng hai người chiến đấu, tuy tiêu hao rất lớn, nhưng bởi vì hắn công pháp tu luyện đặc thù, cực kỳ tà ác, cực kỳ âm độc, không chỉ có đền bù tổn thất chiến đấu tiêu hao, thậm chí còn có khôi phục. 7 ngày 7 đêm sau, một nam một nữ ý thức được sự tình không ổn, hai người ngay từ đầu cùng Hắc Huyết Tả Vương so sánh không kém bao nhiêu, nhưng đi qua lâu như vậy, hai người tiêu hao thập phần lớn, mà Hắc Huyết Tả Vương dường như càng ngày càng mạnh, nếu như tiếp tục như vậy, hai người nhất định sẽ không địch lại, bị thua, kết quả cuối cùng sẽ là tử vong. Ý thức được điểm này, nam tử kia làm ra một lựa chọn, hắn cuối cùng nhìn thoáng qua tuyệt sắc giai nhân cùng mình dây dưa không ngớt, không có nhiều lời. Sau đó thiêu đốt tiên thể của mình, thiêu đốt linh hồn của mình, thiêu đốt tiên anh của mình, hướng phía Hắc Huyết Tả Vương vọt tới. Phát hiện nam tử ý đồ, nàng kia lập tức phát ra hung ác, lúc này nàng mới biết được, mình là cỡ nào quan tâm hắn, cỡ nào yêu hắn, bất quá hiện tại phát hiện lại đã quá muộn. Nữ tử vốn cũng muốn tiến lên, nhưng nam tử đã sớm làm xong hết thảy, ở trước khi phóng tới Hắc Huyết Tả Vương, liền đem nữ tử đẩy ra. Một đại la kim tiên thiêu đốt tánh mạng của mình, thiêu đốt tiên thể của mình, tu vi hắn sẽ tăng lên bao nhiêu, là khủng bố cỡ nào,